Linh Vũ Thiên Hạ chương 1564, nguy cơ của Tiểu Long, một góc truyện audio.com. Hỏa Đao Vương Trần Thắng và Lăng Thanh Tuyền giao thủ, Không Linh Vương đang muốn tương trợ thì bị Kiếm Linh Vương ngăn cản. Hai người lập tức giao thủ với nhau, vừa ra tay là lập tức thi triển linh hồn công kích khiến cho cả không trung run rẩy. Không Linh Vương chính là Linh Vương bát trọng, Kiếm Linh Vương của Thiên Vân Đảo chính là Linh Vương thất trọng, thực lực dường như kém hơn không ít. Thế nhưng Không Linh Vương dưới Tử Kim Huyền Lôi của Lục Thiếu Du đã bị tổn thương. Đối mặt với Kiếm Linh Vương lúc này cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Thiếu Du đệ đệ, chúng ta đi trước một bước đi. Hai người Hỏa Đao Vương Trần Thắng và Kiếm Linh Vương chặn Lăng Thanh Tuyền và Không Linh Vương, Mộ Dung Lan Lan nhìn Lục Thiếu Du. Khóe miệng mang theo nụ cười quyến rũ mở miệng nói, hai cánh rung lên. Trong không gian vặn vẹo lập tức xuất hiện linh hồn lực bàng bạc và hỏa diễm nóng bỏng đánh xuống, trực tiếp bao phủ người Lục Thiếu Du, ong ong. Quang mang trong mắt Lục Thiếu Du chợt lóe, chung quy hắn không thể khoanh tay chịu chết. Đột nhiên có vô số đao ảnh sắc bén hiện lên rồi quay chung quanh người Lục Thiếu Du, khí tức sắc bén bàng bạc lan tràn ra trong không trung. Những đạo đao ảnh này cắt vỡ gợn sóng trong không gian, khí tức bức người khiến cho không gian run rẩy. Toàn thân thể Lục Thiếu Du được bao phủ trong đao mang, mấy trăm đạo đao mang quỷ dị xoay tròn. Một cỗ khí tức vô hình trong nháy mắt khuếch tán khiến cho không gian rung động, huyễn diễn đao trận, nhìn thấy đao trận của Lục Thiếu Du. Ánh mắt Mộ Dung Lan Lan trầm xuống, lập tức cười nói, Thiếu Du đệ đệ, nếu như ta đoán không sai, đây chính là huyễn diễn đao trận. Nhân đời trước của nó chính là Huyễn Linh Tôn, huyễn diễn đao trận vốn là thủ đoạn thành danh của hắn, uy lực cực lớn. Có người nói phối hợp với thiên địa âm dương cùng với dị thuật biến ảo vô cùng. Thôi động tới mức tận cùng có thể thi triển ra 9.999 đạo đao mang. Người này là một vị linh tôn của Huyền Thiên Môn khi trước. Nếu không phải lần trước nhìn thấy ngươi thi triển huyễn diên đao trận này trên Bình Nham đảo thì ta còn không dám hoài nghi Tử Lôi Huyền Đỉnh nằm trên người ngươi. Mộ Dung Lan Lan nói xong rồi lập tức nở nụ cười quyến rũ. Huyễn Linh Tôn 7.000 năm trước kia với một cường giả của Thiên Vân đảo khi trước có không ít giao tình. Bởi vậy bên trong Thiên Vân đảo có không ít tư liệu về người này. Bởi vì mấy năm nay mọi người đều đang tìm kiếm bảo tàng về Huyền Thiên Môn cho nên người của Thiên Vân Đảo đối với tư liệu về Huyễn Linh Tôn này cũng tìm kiểu kỹ càng. Bảo tồn vô cùng tốt, Mộ Dung Lan Lan thì lại khắc cốt ghi tâm, lần trước trên Bình Nham Đảo, nhìn thấy Lục Thiếu Du thi triển huyễn diễn đao trận này nàng đã bắt đầu hoài nghi Tử Lôi Huyền Đỉnh rơi vào trong tay Lục Thiếu Du. Kỳ thực Mộ Dung Lan Lan cũng không, huyễn diễn đao trận này chính là thứ mà Lục Thiếu Du chiếm được khi phân bảo ở tầng bên ngoài với người nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang. Ai biết Mị Linh Vương này lại hoài nghi trên người Lục Thiếu Du có huyễn diễn đao trận của Huyễn Linh Tôn. Từ đó lại suy đoán trên người Lục Thiếu Du có Tử Lôi Huyền Đỉnh, thế nhưng đây cũng là sự thật, suy đoán của Mộ Dung Lan Lan vô cùng chính xác. Đối với việc Mộ Dung Lan Lan biết Huyễn Linh Tôn Lục Thiếu Du cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao chuyện này cũng không có quan hệ quá lớn với hắn. Dưới áp lực không gian quanh người lúc này đã tới cực hạn mà Lục Thiếu Du có thể chịu đựng, hắn hét lớn một tiếng, huyễn diễn đao trận đi. Thanh âm vừa dứt, thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du dương lên, mấy trăm đạo đao mang quanh người lập tức phóng lên cao. Trong nháy mắt hóa thành từng đạo quang trụ bằng đao mang lớn xé rách không gian bắn về phía Mộ Dung Lan Lan, đao mang phóng lên cao. Như hợp với thiên địa âm dương, từng đạo đao mang huyền ảo bắn về phía trước, từng đạo gợn sóng trong không gian vặn vẹo không ngừng khuếch tán. Thế nhưng đao mang thủy chung vẫn không thể phá vỡ không gian vặn vẹo chung quanh Mộ Dung Lan Lan, phá khuôn mặt Mộ Dung Lan Lan có chút kinh ngạc. Dường như uy lực của huyễn diễn đao trận này khiến cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn, ánh mắt quyến rũ trầm xuống. Hai cánh trên linh hoàng khải giáp rung lên, một cỗ linh lực bàng bạc bạo phát, phanh phanh phanh, thanh âm bạo liệt vang lên, không gian trực tiếp bạo tạc. Huyễn diễn đao trận lập tức bị kiềm hãm rồi tan vỡ dưới cỗ lực lượng ngập trời, kình khí trùng kích vào thân thể Lục Thiếu Du. Cỗ kình khí cuồng bạo giống như thủy triều mạnh mẽ đánh vào trong cơ thể hắn, hầu như là trong nháy mắt lục phủ ngũ tạng của hắn cũng bị trùng kích. Khục khục, trên phương diện linh giác, hiệu quả của bất diệt huyền thể đối với Lục Thiếu Du yếu hơn không ít cho nên lúc này hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi. đồng thời một cỗ khí tức nóng bỏng nhanh chóng tiếp cận hắn, ngay khi Lục Thiếu Du bị thương nặng. Mấy đạo cấm chế trực tiếp được đánh vào trong cơ thể hắn, thân thể Lục Thiếu Du bị phong bế, không thể nhúc nhích. Ta đi trước một bước, Tam trưởng lão, mau lui lại, Mộ Dung Lan Lan nói xong, hai cánh rung lên, thân ảnh giống như phượng hoàng bắn về phía xa, lưu lại người cho ta. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền biến đổi, thật vất vả mới bắt được Lục Thiếu Du, làm sao nàng có thể để cho người khác đoạt mất. Nhìn Hỏa Đao Vương Trần Thắng trước mặt, ánh mắt nàng lập tức lạnh lẽo, chân khí bạo phát, mái tóc tung bay giống như mang theo lực lượng xuyên thủng không gian, một cỗ khí tức bàng bạc sắc bén từ trong cơ thể khuếch tán ra. Tiếp theo, hai tay Lăng Thanh Tuyền giao nhau, từng đạo thủ ấn quỷ dị được kết, năng lượng bàng bạc như biển trong thiên địa lập tức hội tụ tới. Xà Minh Chảo kia có một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn, một cỗ sương mù từ bên trong tản ra. Cỗ khí tức này khuếch tán khiến cho trong lòng người ta cảm thấy lạnh lẽo, giống như có một vật hung hãn nào đó đang muốn phá không mà ra. Minh Xà Thiên Diệt, Lăng Thanh Tuyền lạnh lùng quát lên một tiếng, quanh thân được một cỗ thanh minh chi khí bao phủ, y phục tung bay, giống như la sát. Hai đạo chảo ấn từ từ mở ra, năng lượng trong thiên địa trên không trung đột nhiên như bị dẫn dẫn. Tiếp theo, trên bao tay có 10 đạo lưu quang sắc bén bắn ra, sau đó hóa thành 10 đạo xạ ảnh lớn, mỗi một đạo xạ ảnh đều chừng 700 trượng, dáng vẻ dữ tợn, trên người tràn ngập thanh minh quỷ khí, toàn bộ hải vực giống như trở thành âm phủ, hàn khí lạnh lẽo tràn ngập. Hơn 10 đạo xạ ảnh trực tiếp xé rách không gian, trong nháy mắt bắn về phía Hỏa Đao Vương Trần Thắng. Dưới cỗ uy áp kinh người này, ánh mắt Hỏa Đao Vương Trần Thắng đại biến, thực lực của Lăng Thanh Tuyền chỉ là Vũ Vương thất trọng. Hắn là Vũ Vương cửu trọng, theo đạo lý mà nói, hắn hoàn toàn không cần sợ hãi Lăng Thanh Tuyền chỉ có tu vi Vũ Vương thất trọng. Thế nhưng vừa rồi động thủ hắn mới biết được dưới công kích của Lăng Thanh Tuyền hắn chỉ chiếm được một chút tiện nghi mà thôi. Mà dưới công kích kinh khủng lúc này ngay cả tim hắn cũng đập nhanh hơn vài phần. Cách chương.